Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một hồi nữa, một tập nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 274. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like nhé, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 274. Con rùa cũng không dễ bắt như vậy. Vạn bất đắc dĩ, Phương Hành và Giao Trì tiểu công chúa đang nghiên cứu xem làm thế nào lên biển tìm được con rùa đen khổng lồ kia. Chỉ có điều việc này nói thì dễ, dường như là chỉ cần tìm được nó là được, đơn giản hơn đánh cấm khu. Nhưng một khi tìm lại, phát hiện chuyện phức tạp vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Đại hải mịt mờ, thậm chí còn rộng lớn hơn bốn châu của Thiên Nguyên. Con rùa khổng lồ kia có lớn hơn nữa, lại dùng pháp nhãn, nhưng mà dù sao thì cũng là vật sống, hoặc là bơi đi hải vực hoang vắng nào đó, hoặc là tiềm nhập vào trong biển sâu, làm sao mà tìm được. Chỉ bằng vào hai người chúng ta, cho dù đi khắp năm đại hải vực của Thiên Nguyên thì cũng cần có thời gian mấy năm đó. Giao Trì tiểu công chúa tính toán một lúc, sau đó vẻ mặt đau khổ nói: đi đâu tìm con rùa đó đây? Phương Hành cũng gượng cười, không thể không thừa nhận cấm khu thoạt nhìn đơn giản nhất, nhưng mà lại là một thứ khó tìm nhất. Cũng không phải là không có cách, nếu như tìm thêm một vài người hỗ trợ. Phương Hành trầm ngâm một hồi rồi tự lẩm bẩm. Giao Trì tiểu công chúa hơi ngẩn ra và mới muốn nói thì lại chợt thấy cách đó không xa có một con hải yêu, cả người mặc ngân giáp trên đầu, còn có một cái đầu cá vội vã chạy tới, rất cung kính hành lễ với Phương Hành, sau đó hai tay dâng một phong thỉnh tiên thư tới. Không cần phải xem đã thấp giọng cười gượng nói với Giao Trì tiểu công chúa: chủ động tới cửa rồi. Giao Trì tiểu công chúa tò mò mở thỉnh tiên ra, nhất thời hiểu rõ trong bụng. Người đưa tới thỉnh tiên không phải ai khác, chính là tứ hoàng tử Ngao Cuồng của Thương Nan Hải, đang ở chân núi Thiết Yến mời Phương Hành tới. Phương Hành huynh đệ, ngươi được thần chủ triệu kiến, còn được nhận thần trì, nên là việc vui, hà tất phải cau mày khổ hải. Ở cách chân núi Phong Thiện Sơn không xa, hóa ra là một địa chỉ cũ của Thiên Nhất Cung, lúc này đã tu sửa một ven, đổi thành hàn cung của tứ hoàng tử Ngao Cuồng Thương Lan Hải. Mà Ngao Cuồng thì cũng bày ra đại yến ở trong tiểu kính hồ này, vẫn chưa mời người bên ngoài. Khi Phương Hành kề vai Giao Trì tiểu công chúa tới nơi, ở trên mặt hồ to như vậy, ngoại trừ một đám người hầu thủy yêu ra thì chỉ còn một mình gã đang tự rót rượu uống. Khi thấy Phương Hành tới thì liền cười lớn tiếng đón, ánh mắt âm thầm đảo qua Giao Trì tiểu công chúa, khóe miệng cười trúng tím đứng dậy. Nếu không có thần chỉ này, ta còn không cảm thấy hoảng sợ. Còn mẹ nó, thật là làm cho lòng người khó chịu. Dáng vẻ của Phương Hành cũng không sợ hãi, thi lễ với Ngao Cuồng một cái, rồi vừa mắng vừa ngồi xuống. Lời nói thẳng thắn như thế làm cho Ngao Cuồng cũng nhói tim một cái, vội vàng cười, chuyển trọng tâm câu chuyện. Gặp chuyện khó xử sao? Phương Hành nâng cốc kín đáo đưa cho Giao Trì tiểu công chúa, để nàng rót rượu cho mình, sau đó thở dài vỗ bắp đùi nói: khó xử không nhỏ đâu, cửu đại cấm khu có ai là dễ trêu vào chứ? Nơi này ngay cả ba đại thần vương cũng không chiếm được, lại bảo chúng ta đi đánh. Người nói xem có phải làm khó người ta không? Đại gia ta tự thấy bản lĩnh không thua người ta, nhưng một mình một bóng căn bản là không thể làm được. Phương Hành và Ngao Cuồng đều có tâm tư như nhau, trên thực tế hai người đều biết rõ trong lòng, chỉ là giả vờ không biết mà thôi. Ngao Cuồng nghe Phương Hành nhắc tới điểm này liền biết mình mở tiệc chiêu đãi là đúng bài rồi, nhưng mà gã vẫn không nói gì thêm, chỉ lần lượt mời rượu. Không ngờ Phương Hành cũng dứt khoát, trái một ly phải một chén mà uống vừa hùng hổ, nhưng lại vô tình không đề cập tới chuyện nhờ Thương Lan Hải giúp đỡ. Hơn nữa một khi hắn bắt đầu mắng, thực đúng là to gan lớn mật. Chỉ trong chốc lát liền mắng 18 đời ba đại thần vương chấn thủ Thiên Nguyên một lượt, còn mắng nữa chắc mắng tất cả thần chủ mất. Ngao Cuồng rốt cuộc không nhịn được mà cắt lời hắn, mỉm cười nói: Phương Hành huynh đệ, chúng ta người ngay không nói ám ngữ, thần chủ làm sao có thể cho ngươi các nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành được. Đại khái là ngươi hiểu lầm ý chỉ của ông ta mà thôi. Ta nhớ được trong thần chỉ chỉ rõ ràng là có bốn chữ bất kể thủ đoạn. Hả? Ngươi có ý gì? Phương Hành ném một cái ly rỗng cho Giao Trì tiểu công chúa giúp mình rót rượu, đồng thời nghiêng mắt nhìn Ngao Cuồng. Ý là các ngươi đại khái có thể mỗi người một cách khác hiển thần thông, cho dù là nhờ người giúp đỡ cũng không phải là không được. Ngao Cuồng nói thẳng ý của mình ra. Ồ, Phương Hành cố ý nhổ hạt nho mà Giao Trì tiểu công chúa cố ý nhét vào miệng hắn qua một bên. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Ngao Cuồng. Ta lại không quen biết ai, kẻ địch lại có không ít, chẳng lẽ Thương Lan Hải các ngươi nguyện giúp ta sao? Làm gì mà lại Thương Lan Hải ta? Nếu bạn nghiêm túc thì Phương Hành huynh đệ ngươi không phải là người ngoài. Ngao Cuồng cười một tiếng nói, Thương Lan Hải ta hùng binh trăm vạn, nếu Phương Hành huynh đệ có nhu cầu thì đó là nói một tiếng là được. Quả thế. Phương Hành trầm ngâm trong khoảnh khắc. Ngay từ đầu hắn cũng nghĩ tới, nếu mình muốn tìm con rùa đen khổng lồ ở trên biển thì không thể không mời Thương Lan Hải xuất thủ. Bằng vào thế lực trên biển của Long Cung, trong vòng một tháng tìm được con rùa đen cũng không phải là việc khó. Tiết Lệnh Đồ đại khái cũng là cho mình phải làm như vậy. Hơn nữa, nói đi nói lại, nếu có trăm vạn hùng binh của Thương Lan Hải để dùng, đừng nói là tìm một con rùa đen, cho dù là dẫn đi đánh một cấm khu chân chính thì cũng không phải là không có khả năng thành công. Chỉ vấn đề là lại không đơn giản như vậy. Thương Lan Hải muốn triệu hồi mình từ lúc ở Ma Uyên đã rõ rành rành, cho tới bây giờ Phương Hành vẫn không dám tin đám Thương Lan Hải bây giờ sẽ có tâm tư tốt đẹp gì. Bọn họ để ý giúp mình như thế, lôi kéo mình như thế, tất là có mưu đồ. Chỉ có điều cũng không vội vàng vạch trần, trước tiên lá mặt lá trái ứng phó là được rồi. Nếu thực là như vậy thì cũng phải cảm ơn Thương Lan Hải rồi. Nói thầm trong lòng như thế, nét mặt của hắn cũng là đã dáng vẻ kinh hỉ, liên tục nâng chén rượu mời Ngao Cuồng. khách khí rồi, đều là người mình cả. Ngao Cuồng cười lớn bưng rượu, cũng không đưa lên mép mà trầm ngâm một chút, mở miệng nói, chỉ có điều chuyện mượn binh này quan trọng, Phương Hành huynh đệ đừng trách ta chậm trễ, cũng không phải là một đôi lời của chúng ta là có thể quyết định được. Nếu theo ý của mẫu hậu ta, Phương Hành huynh đệ chính là người trong nhà, cho ngươi mượn binh tất nhiên là không có vấn đề. Chỉ là làm con rể của Thương Lan Hải ta, ngươi lại chưa từng tới Thương Lan Hải Long Cung, cũng chưa từng thăm mẫu hậu ta, ngay cả sinh lễ cũng chưa từng thấy chút nào. Chuyện này có phần không hợp với cấp bậc lễ nghĩa. Còn mẹ nó, đây là mẹ vợ muốn đòi ta sinh lễ sao? Phương Hành cũng không nhịn được mà ngẩn ngơ, ở trên mặt có vẻ giờ khóc giờ cười. Trong lòng nghĩ, lúc đó cha vợ cho phép gả khuê nữ cho ta, lại không chỉ không thu sính lễ mà còn truyền cho ta hai đại thuật nữa. Mẹ ruột cùng mẹ kế quả nhiên là khác nhau. Không biết lão nhạc mẫu muốn sính lễ gì? Vẻ mặt Phương Hành đau khổ thận trọng hỏi một câu. Câu này vừa nói ra, ở trên đường đã bị bấm một cái. Sắc mặt của Giao Trì tiểu công chúa đã âm trầm, vợ tức giận hỏng rồi. Đều là người một nhà, đâu cần nhiều ở ngươi được. Ngao Cuồng cười một tiếng, sau đó nhàn nhàn liếc mắt nhìn Giao Trì tiểu công chúa, không nói thẳng mà truyền một tia thần niệm. Phương Hành nhận được thần niệm này thì nhất thời hơi ngẩn ra, còn chân lưng ở phía sau dần nổi lên một tia tức giận, vẻ mặt không âm không dương nhìn Ngao Cuồng một cái. Ngao Cuồng vẻ mặt tự nhiên khẽ gật đầu, ý bảo mình nghiêm túc. Còn Phương Hành thấy thế thì liền không uống rượu nữa, nhẹ đặt lên bàn đá. Qua một lát, hắn nhàn nhạt mở miệng, lòng tham của lão nhạc mẫu thật lớn đó. Ngao Cuồng cười nhạt. Chuyện thường tình trên đời mà thôi, ta nghĩ Phương Hành huynh đệ cũng không muốn để vị tỷ tỷ của ta chờ ở Thương Lan Hải quá lâu chứ. Đại lễ nhân luân không thể bỏ đi được, tiểu đệ chỉ chờ ngày ngươi mang theo sính lễ tới Thương Lan Hải ta cầu hôn. Đến lúc đó, đừng nói cho ngươi mượn trăm vạn hùng binh, cả Phương Hải vực đều của chúng ta, ngươi còn cần gì phải buồn bực mà không ngạo nghễ đứng trước thiên địa. Cho ta suy nghĩ một chút. Phương Hành cười một tiếng rồi để ly rượu xuống, đứng lên định cáo từ. Phương Hành huynh đệ chớ để mẫu hậu ta chờ lâu đấy, dù sao thần chủ cho các người cũng không có nhiều thời gian đâu. Ngao Cuồng nhẹ nhàng dặn, cười như không cười nhìn Phương Hành. Phương Hành cũng cười lạnh nước gã, xoay người rời đi. Rốt cuộc bọn họ muốn cái gì ở ngươi? Vừa ra khỏi địa giới của Thiên Nhất Cung, Giao Trì tiểu công chúa sớm tò mò, nhanh chóng chạy tới đặt câu hỏi. Tiền chuộc. Phương Hành không chút nghĩ ngợi trả lời. Giao Trì công chúa lại ngẩn ra. Hả? Đám khốn kiếp kia đang giam vợ cả của ta, chuẩn bị lừa bịp tống tiền ta đó. Mẹ kiếp, rốt cuộc cũng không phải mẹ ruột của nàng ấy. Phương Hành vẫn còn chút tức giận bất bình, thở phì phò. Giao Trì tiểu công chúa bên cạnh nghe vậy thì nhếch miệng bất mãn lẩm bẩm, nam nhân như vậy mà còn có người đoạt. Phương Hành thính tai nghe được rõ ràng, cười lại nói, ở đó mà nổi máu ghen, tương lai ta muốn cưới 10 người đó, bây giờ mới có 3 thôi. Ngươi còn muốn cưới thêm 7 người nữa? Giao Trì tiểu công chúa vừa nghe liền tức giận, giận tới đỏ bừng cả khuôn mặt. Cộng thêm nàng nữa là 4, nói cách khác còn phải cưới thêm 6 tên nữa. Mặt Phương Hành lạnh lùng giải thích. Giao Trì tiểu công chúa lập tức xù lông. Tên khốn nhà ngươi thật lòng tham không đáy, ta không đi cùng ngươi nữa. Vậy ngươi có bản lĩnh thì đi tìm người khác đi. Ngươi trả lại tim cho ta. Luyện hóa rồi trả sao nổi. Hai người một đòi một chối, vút về phía trước. Giao Trì tiểu công chúa ở trong chốc lát đã quên chuyện vợ cả của Phương Hành. Trong lòng nàng âm thầm oán độc, nhất định phải ghim chỗ rách của tên tiểu khốn kiếp này, không thể để thêm 6 hồ ly tinh vào nữa. Trong lòng Phương Hành lại dương dương đắc ý, nghĩ thầm cưới vợ là phải cưới người ngốc như thế này. Dễ sống hơn. Chỉ là mâu thuẫn nhỏ trước mắt có thể dễ hóa giải, vừa nghĩ tới đại sự lại có phần đau đầu. Thường Lan Hải cũng không có ngốc, bản tính cũng đầy tinh tế đấy. Trước tiên gắt gao nắm cho được nhược điểm của mình, nếu không đồng ý với điều kiện của bọn họ thì sợ sẽ là không tiện mượn binh của bọn họ. Nói không chừng chuyện trước mắt vẫn phải tự mình xử lý. Chỉ có điều tiểu tiên giới cũng được, Thường Lan Hải cũng vậy, thậm chí là Vĩnh Ám Thần Vương cùng với Kiều U Thần Vương đều có ý lôi kéo mình cũng thế, có ai có dễ đối phó đâu. Nghĩ như vậy, lúc đến gần Phong Thiện Sơn lại vừa vặn thấy phía trước có từng tia sáng mờ, một nhóm tu sĩ đang đằng vân mà đi. Ánh mắt của hắn sắc bén, liếc nhìn thấy được đám trưởng tôn Thanh Lưu, Triệu Hồng Anh ở trong mây, đáy lòng nhất thời khẽ trầm xuống. Những người đó lại không có phiền phức như mình, hiện tại đã chuẩn bị thỏa đáng để xuất binh đi tới cấm khu. Trong lòng ảo não, Phương Hành lại đột nhiên có một ý tưởng xuất hiện. Đi thôi, đuổi kịp bọn họ. Hắn đột nhiên kéo tay áo của Giao Trì tiểu công chúa, thấp giọng nói. Đi đâu? Đang suy nghĩ xem làm thế nào đối phó với 6 hồ ly tinh, Giao Trì tiểu công chúa mờ mịt ngẩng đầu lên, còn chưa biết có chuyện gì xảy ra. Đi đối phó với đám khốn kiếp kia. Phương Hành hung hãn nói. Ta không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ của thần chủ, nhưng ta có thể làm cho bọn họ cũng không thể làm được. Cực Tây Thần Châu có tên là Ngọc Đỉnh Sơn, thuộc về Côn Lôn Sơn Mạch. Thời kỳ thượng cổ từng có rất nhiều tiên thánh ở nơi này tu hành, lưu lại vô số động phủ di chỉ. Trước khi Cửu Thiên Huyền Quan phủ xuống, Côn Luân Long Mạch du tẩu nghìn vạn dặm kia luôn được người ta coi là địa vực tiên duyên nhiều nhất thế gian, tựa như là Giao Trì và Phù Diêu Cung bây giờ vậy. Chính là đạt được truyền thừa của cổ Giao Trì, có thể nói Phù Diêu Cung là đạo thống vận khí lớn nhất sau thượng cổ. Côn Luân Sơn Mạch bây giờ trải qua không biết bao nhiêu tu sĩ tìm tòi nghiên cứu, đại bộ phận động phủ giấu trong sông núi địa mạch đã bị người ta khai phá, cơ duyên bảo bối quét sạch sành sanh. Nhưng một số tiên phủ còn sót lại cổ trận, bởi vì linh mạch ở Côn Đôn Sơn hùng hậu, những tàn trận này trải qua ngàn vạn năm mà bất hủ, vẫn có thật nhiều duy trì vận chuyển. Những cổ trận còn sót lại này, ở dĩ vãng tu sĩ dò xét tìm cơ duyên chính là trở ngại và hung hiểm lớn nhất, nhưng thời điểm đại nạn phủ xuống lại thành nơi ẩn núp tốt nhất. Nhớ ngày đó sinh linh thần tộc phủ xuống Thiên Nguyên đại lục trắng trợn tàn sát, những nơi đi qua máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu tu sĩ của Thiên Nguyên đại lục vì tị nạn trốn vào Côn Lôn Sơn, mượn nhờ pháp trận còn sót lại của cổ tiên để chống đỡ sinh linh thần tộc. Phương pháp này thực đã rất hữu hiệu. Sinh linh thần tộc không sở trường trận thuật, chỉ hiểu cường công, ở trước mặt cũng cùng những tàn trận này ăn quả đắng, không thể xâm nhập. Mà ở trong Côn Lôn Sơn, đại trận nổi tiếng nhất chính là hãm không thập phương trận của Ngọc Đỉnh Sơn, che đậy vạn dặm, không ngừng sinh sôi. Mặc dù trải qua vạn năm không người tu sửa, lại vẫn dựa vào lực lượng linh mạch vận chuyển, tiếp tục mấy trăm năm trước, đệ tử Giao Trì từng muốn đến dỡ bỏ trận này, nhưng vì dỡ bỏ trận này quá mức rườm rà, liền thu nó lại. Cử động ở trong lúc vô tình lại giúp các tu sĩ đại ân, không biết có bao nhiêu tu sĩ chạy về phía Cực Tây Thần Châu, trốn vào trong đại trận này. Sau đó mọi người tương truyền ngược lại thành một khu cấm khu. Trong Thiên Nguyên đại lục, 9 đại cấm khu, nơi đây bài danh thứ 8, gần như chỉ trên trốn vào Thâm Hải Cự Quy. Mà đám người Triệu Hồng Anh và Trường Tôn Thanh Lưu lúc đầu nhập thần tộc, lựa chọn mục tiêu chính là nơi này. Tất cả nhân mã trùng trùng điệp điệp lao về phía Thần Châu Ngọc Đỉnh Sơn, tới cách vạn dặm liền chọn một chỗ tên là Càn Linh Sơn trú đóng. Sau đó phân công nhiệm vụ, cả đám chia làm 10 đội, do 10 cao thủ Nguyên Anh cảnh tu vi không kém xuất lĩnh, từng nhóm lượn lờ xung quanh đi về phía Ngọc Đỉnh Sơn. Trước sau trình tự đâu vào đấy, cấp độ rất rõ ràng, hiển nhiên người ra lệnh rất có tài năng. Trung vực Triệu gia Triệu Hồng Anh đến đây cầu kiến cấm khu chi chủ, mong được thông báo. Trong 10 đội nhân mã, có một đội do Triệu Hồng Anh xuất lĩnh lại trực tiếp đi tới trước Ngọc Đỉnh Sơn, cao giọng hô. Lúc này bọn họ đều đã cải trang ăn mặc, nhìn trên người rách tung tóe, vết thương vô số, giống như là tàn binh bại tướng, một mạch liều chết chạy tới. Triệu Hồng Anh mặc giáp màu đỏ, tay cầm Hồng Anh toái ngân thương, ở trên người quần quận sát khí nồng đậm. Triệu Hồng Anh là trung vực tứ công tử Hồng Anh công tử. Trên Ngọc Đình Sơn tự nhiên cũng có người phòng thủ, nghe Triệu Hồng Anh giới thiệu nhất thời kinh hãi. Chính là tại hạ. Triệu Hồng Anh cao giọng hét lớn, mong thông báo cấm khu chi chủ cho ta tạm mượn bảo địa né tránh truy sát. Hồng Anh công tử đợi một chút. Người trên Ngọc Đình Sơn rất khách khí, vội vàng hô một tiếng liền không thấy bóng dáng. Hắn đã trở về bẩm báo. Không lâu sau liền nhìn thấy trên đỉnh Ngọc Đình Sơn có một vệt thần quang bay trước sơn môn, là một tu sĩ trung niên mặc đạo bào màu vàng. Hắn nhìn thoáng qua bên ngoài quát lên, người đến thực sự là Hồng Anh công tử, đừng trách vô lễ, có phương pháp nào chứng minh thân phận không? Ngân thương trong tay của ta chính là chứng minh. Triệu Hồng Anh cũng không đáp lời, ném toái ngân thương ra, ở trên thân thương phiêu tán ra khí tức đặc thù, thân thương vặn vẹo, ở trên không trung hóa thành một quái long gầm thét phi đằng, lại trở xuống trong tay hắn, hóa thành Hồng Anh toái ngân thương. Đây là binh khí thanh danh của hắn, người ở trên Ngọc Đỉnh Sơn kia nhìn thấy liền tin. Quả nhiên là Hồng Anh tướng quân, cách thức khống chế bản mệnh thần binh của ngươi không bắt trước được. Trung niên kia ôm quyền thi lễ nhưng vẫn không mở cửa, chần chờ nói, không biết Hồng Anh tướng quân từ đâu mà tới. Ta từ Tịnh Thổ tới, vốn là tìm kiếm xá muội, lại gặp phải sinh linh thần tộc, một đường chém giết trốn tới nơi đây. Sắc mặt của Triệu Hồng Anh không thay đổi, lộ vẻ sớm có kế hoạch, đối ứng lưu loát. Trung niên kia cực kỳ thật cẩn thận, hỏi liên tiếp rất nhiều vấn đề, Triệu Hồng Anh từng cái đều trả lời. Hắn cũng dần dần đã tin, lại thêm tên tuổi trung vực bát đại gia quá vang rồi, Triệu Hồng Anh cũng là thiên kiêu nổi danh thần châu, lại đã chứng minh thân phận. Sau khi hỏi mấy vấn đề, trung niên kia không còn nghi ngờ, lấy ra lệnh kỳ tế lên, sai người mở trận môn, thả bọn họ tiến vào. Đương nhiên hết thầy thuận lợi như vậy là bởi vì thanh danh của Triệu Hồng Anh không tệ, nếu như Phương Hành thì chưa chắc đã thuận lợi như thế. Hồng Anh tướng quân đến đây, Ngọc Đình Sơn ta lại nhiều hơn mấy phần sức tự vệ, mời đi vào nói chuyện. Trung niên kia cực kỳ khách khí, hắn bất quá là nguyên anh cảnh, trước đây chỉ là trưởng lão của một môn đạo nhị lưu, sau khi lần trốn đến nơi này, bởi vì tinh thông trận thuật, tu sửa thập phương tàn trận, che chở mấy ngàn tu sĩ bên Ngọc Đình Sơn, ngược lại trở thành thủ lĩnh cấm khu ở Ngọc Đình Sơn. Bây giờ thậm chí còn có cơ hội kết giao đại nhân vật như là Triệu Hồng Anh thì tự nhiên là kích động không thôi. Dễ nói. Triệu Hồng Anh đi vào Ngọc Đình Sơn, dò xét cẩn thận một phen, sau đó gật đầu nói, trước là một việc lại nói. Chuyện gì? Trung niên kia nào nào nhíu mày hỏi. Triệu Hồng Anh xoay người qua nhìn hắn thở dài, thấp giọng nói, thật có lỗi. Trung niên kia nghe lời này càng nghĩ không ra, còn muốn nói nữa thì lại thấy Triệu Hồng Anh toái ngân thương trong tay Triệu Hồng Anh nhấc lên, nháy mắt đã tỏa ra ngân quang lóng lánh đầy trời, sát khí quần quận, trong chớp mắt đã xuyên thủng ngực của trung niên, thân thương chấn động, mưa máu huy sái đầy trời. Cử động kia vượt ngoài dự kiến của mọi người ở trên Ngọc Đình Sơn, mắt lộ kinh hãi nhìn Triệu Hồng Anh. Vì sao ngươi? Thân thể trung niên kia bị xé rách, nhưng mà dù sao cũng là nguyên anh cảnh, nhất thời chưa chết, giật mình hét lớn, đều vì minh chủ, đừng trách Hồng Anh vô lễ. Triệu Hồng Anh thở dài, ngân thương lại điểm, ôm theo hung phong vô tận, nhấn tới đầu của trung niên. Mặc dù trung niên là nguyên anh, mạnh hơn Triệu Hồng Anh một bậc, nhưng hắn tinh thông chỉ là trận thuật, mà Triệu Hồng Anh lại là chiến tu của Triệu gia, đã sớm bước vào trảm ngã cảnh, thực lực kinh khủng đến cực điểm. Thêm nữa hắn xuất kỳ bất ý, đả thương nặng trung niên, khiến cho vị nguyên anh này ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Phốc một tiếng, đầu của đạo sĩ trung niên bị điểm nổ tung, thẳng tới thời điểm tóe nát, ở trên mặt vẫn mang theo vẻ kinh hãi. Giết! Theo Triệu Hồng Anh xuất thủ, đội nhân mã hắn mang theo đi vào đều xốc lên áo choàng, tất cả tế pháp bảo, giết về phía các tu sĩ tị nạn còn chưa kịp phản ứng. Bọn hắn thực lực cao thâm, tuy chỉ hơn 10 người nhưng mà khí thế hùng hãn, đánh tới các tu sĩ đại loạn. Chính là lúc này, xuất thủ phá trận. Lúc này ngoài Ngọc Đỉnh Sơn, trong mây, trong rừng bỗng nhiên bay ra mấy nhóm nhân mã, tất cả được mệnh lệnh đều bay về phía Ngọc Đỉnh Sơn. Trong đó có 8 tốp nhân mã, riêng phần mình chạy về một góc, lợi dụng đủ loại pháp khí thôi diễn trận lý, sau đó dùng phù trận, phá trận, ngăn cản lực lượng của đại trận. Một đội nhân mã khác thì du tàu ở trên không trung, phụ trách truyền tin lẫn nhau, phân công nhiệm, phân công nghiêm minh, không loạn chút nào. Oanh một tiếng, trên không Ngọc Đỉnh Sơn có ngũ thải hà quang xuất hiện, mập mờ không thôi, nhưng rất nhanh đã bị bọn họ áp chế xuống. Mà trong núi thì đã hoàn toàn đại loạn, cũng sớm có người hiểu rõ chân tướng sự tình, thất kinh vọt ra. Có người hô to tập kết trận thế, rào sát ngoại tặc, cũng có người hô to đi trấn thủ trận môn để tránh bị người phá. Chỉ tiếc hết thầy phản ứng đã sớm trong tính toán của đám người Triệu Hồng Anh. Triệu Hồng Anh lừa gạt mở trận môn đi vào trong núi chính là vì thế. Thực được quán vũ dũng đáng sợ, Hồng Anh toái ngân thương sớm đã hóa thành quái lòng, không ngừng tung bay. Những nơi đi qua, tất cả tu sĩ tập kết trên núi đều bị hắn giết tàn. Những nơi đi qua, tiên huyết như tương, tàn chi như núi. Người trên Ngọc Đỉnh Sơn bởi vì thiếu trung niên đạo sĩ kia chủ tính chỉ huy, vốn lộ ra hỗn loạn không chịu nổi, phản ứng cực chậm cực loạn, lại thêm Triệu Hồng Anh xung phong, càng làm cho bọn họ kinh sợ không thôi, hoàn toàn đại loạn, ngay cả điều khiển đại trận cũng không làm được. Trong lúc nhất thời lại bị những người kia phá trận. Triệu Hồng Anh bất phàm cũng có thể thấy được lốm đốm, hắn cơ hồ là dựa vào lực lượng một người đánh tới Ngọc Đỉnh Sơn đại loạn. Vô luận là tổ chức nhân thủ chặn đường hắn hay là liên kết phá trận đều bị hắn giết tán. Hồng Anh thế huynh quả nhiên là không tầm thường, bản sự bậc này đợi cho kết tiền anh chưa hẳn thua ma đầu kia. Ngoài Ngọc Đỉnh Sơn có mấy người đứng yên trên mây, không có xuất thủ nhưng mà nắm toàn bộ chiến cuộc trong tay. Một người trong đó chính là thần nữ Trường Tôn gia, Trường Tôn Thành Liêu, phía dưới không khỏi cảm khái nói: đợi hắn lập xuống đại công, giúp hắn tiến thêm một bước lại có gì khó. Bên người Trường Tôn Thanh Lưu có một người áo bào đen, tóc đen, mắt như ánh sao, nhàn nhạt mở miệng, chính là truyền nhân hung đạo của tiểu tiên giới. Nhiều nhất một nén nhang, cấm khu này sẽ bị hủy, còn không tính được đại công sao? Trường Tôn Thanh Lưu nghe vậy cười một tiếng, có vẻ hơi nghịch ngợm, nháy mắt giống như là tranh công. Tính được. Truyền nhân hung đạo cười nhạt một tiếng, sau đó nói: cấm khu tiếp theo thì phải nhìn ngươi biểu hiện. Không có vấn đề, đến lúc đó để ngươi nhìn thần thông của Trường Tôn gia bọn ta. Hai người nói thật nhỏ, đã lười nhìn chiến trường vì thắng bại đã định. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, sau lưng bọn họ một mực đi theo hai cái đuôi nhỏ, từ Phong Thiện Sơn một đường theo tới nơi này, lúc này đang giấu ở cách bọn họ không xa, còn người lạnh lạnh nhìn phía dưới. Nhìn Triệu Hồng Anh ở dưới núi lừa gạt vào Ngọc Đỉnh Sơn, sau đó xung phong bốn phía, trong lòng của Phương Hành hiện lên sát khí. Giết người hắn thấy nhiều, bị người giết cũng thấy nhiều, chỉ coi là náo nhiệt. Nhưng lúc này nhìn đám tu sĩ dưới Ngọc Đỉnh Sơn bị tàn sát, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái. Nhất là nghĩ đến Triệu Hồng Anh trước kia cởi mở trung hậu, bây giờ lại một lòng hiệu lực cho thần tộc, một thân trí kế vũ dũng, tất cả dùng để giết đồng tộc của mình, hắn lại càng nổi giận. Đi, chúng ta xuống dưới. Phương Hành lặng lẽ kéo Giao Trì tiểu công chúa, thì thấy nha đầu này như đại mộng mới tỉnh, một bộ không yên lòng. Người nghĩ cái gì thế? Không có việc gì, ta đang nghĩ làm sao bóp chết 6 con hồ ly tinh kìa. Phương Hành ngẩn ngơ, không có thời gian đuổi theo hỏi nàng 6 con hồ ly tinh kia là ai, nhưng mà thấp giọng dặn dò nàng một chút. Giao Trì tiểu công chúa nghe không khỏi hưng phấn lên, không ngừng gật đầu, nhìn đã biết loại thích hồ nháo. Bất quá nghe đến cuối cùng lại nhíu mày, vẻ mặt đau khổ liếc nhìn Phương Hành. Làm sao vậy? Không đồng ý. Phương Hành nhìn nàng, kín đáo đưa cho nàng một bình đan dược. Cái này rất tốt, có thể giảm đau. Lúc này Giao Trì tiểu công chúa mới miễn cưỡng đáp ứng, bất mãn liếc nhìn hắn. Sau đó bọn họ chuẩn bị kỹ càng, kéo đến từng tia vân khí bao phủ hắn và Giao Trì tiểu công chúa, lặng yên di động bay về phía Hung Đạo và Trường Tôn Thành Liêu. Hắn bây giờ tu vi phóng đại, đã là độ kiếp tầng 3, lại thêm dùng thần hồn thúc đẩy quỷ giả nhãn, thần thông mạnh hơn, vắt ngang giữa hư không, giống như là u hồn, chỉ cần không vận chuyển pháp lực quá mạnh chấn động hư không, như vậy thì đám người Hung Đạo liền khó có thể phát giác. Hung Đạo sư huynh, thà thứ ta lắm miệng hỏi một chút, bản lĩnh của ma đầu kia quả thực không yếu, lại kiệt ngạo bất tuần, không chịu nghe sư huynh ngươi sai khiến, thậm chí còn có dã tâm bừng bừng, bắn tiếng nói muốn tranh đoạt thần vương vị. Không biết Dụ Huynh dự định xử trí cái tên này như thế nào. Lúc này Trường Tôn Thanh Lưu lại như khắp lơ đãng hỏi một vấn đề. Bất quá từ nàng bóp chặt bàn tay đi xem, lại cực kỳ lưu ý vấn đề này. Dù sao thân là sinh linh của Thiên Nguyên Đại Lục, nàng cũng coi như hiểu rõ Phương Hành. Mặc dù bởi vì xuất thân của mình luôn vô thức khinh bỉ, nhưng bất luận như thế nào, vừa nghĩ tới sự tình ma đầu kia đã làm, vẫn có chút không rét mà run. Trường Tôn sư muội không cần phải lo lắng. Hung đạo lại lạnh nhạt. Lúc này hình dạng của hắn rất khác biệt lúc trước Phương Hành gặp. Vô luận là ở Hồng Hoang Cốt Điện hay là trên đường cùng đi Thần Châu Bắc Vực, hắn đều là một bộ cẩn thận chặt chẽ, trầm mặc ít nói. Đại khái là bởi vì lúc ấy tất cả mọi người bao vây ở bên người Phương Hành, vô luận là thần tử Minh tộc, Dạ tộc, Cốt tộc cũng tốt, hay là Hồng Hoang Cốt Điện Tiểu Thần Vương, Hoàng tử Thương Lan Hải cũng được, thân phận đều cao hơn hắn, cho nên một mực không có lộ ra chân diện mục. Nhưng lúc này ở bên người Trường Tồn Thanh Lưu, hắn lại giống như là biến thành người khác, sắc mặt vẫn âm trầm, nhưng mà trong lúc vô hình lại nhiều hơn một tia bá khí, chính là loại bất động thanh sắc, cực kỳ tự tin. Gia hỏa kia muốn cướp thần vương bất quá là chuyện điếu lầm, giống như muốn giải thích rõ ràng cho Trường Tồn Thanh Lưu. Hung đạo nhàn nhạt mở miệng: người nói thần vương dễ dàng phần đất phong hầu như vậy sao? Thần tộc thập đại thần vương đều là hạng người tung hoành hoàn vũ, liên chiến các tinh hệ mà vô địch, ngoại trừ những tồn tại trong tiên giới chỉ sợ khó tìm được đối thủ. Hơn nữa bọn họ cũng là những người sớm nhất đi theo thần chủ, công huân to lớn. Bây giờ thần chủ thành lập thần đình, nhất thống 3000 thần tộc, có một nửa là bọn họ giúp thần chủ đánh xuống, được phong thần vương tự nhiên là chuyện đương nhiên. Mà như hôm nay phong hai vị thần vương cũng tự có nguyên nhân, không nói đến Thương Lan Hải, bọn họ lập xuống đại công. Lúc trước Ly Hận Thiên thiết lập dẫn tiên tự đại, triệu hoán tiểu tiên giới trở về, vốn chính là một vòng trong kế hoạch của chúng ta, lại không nghĩ rằng bị cái tên ma đầu kia phá hỏng, suýt nữa thất bại trong gang tấc. Cũng may có Thương Lan Hải ở dưới mí mắt của thánh nhân xếp đặt dẫn tiên đại tự, cuối cùng thành công tiếp dẫn tiểu tiên giới trở về. Sau đó tiểu tiên giới lại cùng với Thương Lan Hải thiết hạ trận nhãn các nơi, che đậy thiên cơ, cuối cùng mới đạt được mục đích tiếp dẫn 3000 thần tộc phủ xuống. Có thể nói nếu không có Thương Lan Hải thì không có cục diện bây giờ, cũng không có thần tộc phủ xuống. Nói đến chỗ này, hắn quay đầu nhìn về phía Trường Tôn Thanh Lưu: như thế người có thể minh bạch nguyên nhân Thương Lan Hải xuất một vị thần vương không? Trường Tôn Thanh Lưu còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, cả người sững sờ một lát, khẽ gật đầu. Ngay cả nàng cũng đã đầu nhập thần tộc, lúc này cũng có chút nói không ra lời. Đây là một bí mật bây giờ công khai đã không có ý nghĩa, nhưng lại khiến khiếp sợ thế nhân. Ai có thể nghĩ tới 3000 thần tộc phủ xuống vậy mà là do Thương Lan Hải. Hung đạo mặc kệ nàng kinh hoàng, cười lạnh nói: Hồng Hoang Cốt Điện lại khác biệt, người bộ tộc này truyền thừa quá xa xưa, xa xưa đến thậm chí còn cổ lão hơn thái cổ chúng thánh. Mà thần chủ sắc phong Hồng Hoang Lão Long Vương làm thần vương, đoán chừng đã muốn từ trên người hắn thấy được một số bí mật thời thái cổ. Điểm này chỉ là ta suy đoán chứ không dám khẳng định. Bất quá dùng phong cách hành sự của thần chủ từ trước đến nay, đương nhiên sẽ không đơn thuần vì lôi kéo một thế lực nào liền ban thưởng thần vương vị. Dứt lời, thần sắc hắn mới dần dần ngưng trọng, trong thanh âm lộ ra hàn ý: mà bây giờ mục đích duy nhất của tiểu tiên giới chúng ta chính là vì nhân tộc lấy được một vị trí thần vương. Chỉ có thần vương vị nhân tộc thì mới có thể được che chở. Chỉ tiếc thần vương vị khó được, ai có đầy đủ tự tin đạt được. Bây giờ lại là cơ hội duy nhất, thần chủ chính miệng hứa hẹn, chúng ta lại thế nào không bắt được chứ. Nhiệm vụ lần này ta nhất định phải được. Thần cản sát thần, Phật cản trảm Phật, ma đầu kia xuất khẩu cuồng ngôn muốn đoạt thần vương vị, hắn đủ tư cách sao? Vì không cho hắn làm hỏng đại sự của ta, vậy ta cũng chỉ có thể trước đối phó hắn. Lần này ta quyết định giúp người và Hồng Anh đạt được hai tiểu thánh vị còn lại, đến lúc đó chúng ta ba người hô ứng nhất định phải giúp thần chủ lập xuống đại công. Nhưng mà nếu ma đầu kia đi, dùng tính tình chỉ e thiên hạ không loạn kia, đừng nói hỗ trợ, còn có thể làm hỏng chuyện. Cho nên lần này định sự tình tiến đánh cấm khu, nhất định không để choán thành công. Hiện tại chỗ dựa duy nhất của hắn bất quá là Thương Lan Hải mà thôi, mà ta đã sai người nhìn bọn họ nhìn chằm chằm, bất luận bọn họ có tính toán gì cũng sẽ không thuận lợi. Sư huynh, anh minh. Nghe đến điểm này, Trường Tôn Thanh Lưu cũng chỉ có thể ôm quyền hành lễ, miệng nói chúc mừng. Bất quá trong lòng cũng buông xuống một tảng đá lớn. Có lực lượng của tiểu tiên giới nhìn chằm chằm, ma đầu kia có bản lĩnh lại lớn, muốn đoạt được trước mặt bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, đại khái không dễ dàng như thế. Dù sao muốn làm hỏng chuyện sẽ dễ dàng hơn thành sự nhiều. Đương nhiên, lúc này Trường Tôn Thanh Lưu làm sao cũng không nghĩ tới, ý nghĩ này của mình đã bị người sớm nghĩ đến. Mẹ nó, yêu ma phương nào tụ tập ở đây, tới để ra ra đánh cướp. Thời điểm ý nghĩ trong lòng nàng còn chưa kịp rơi xuống, thì đột nhiên cách đó không xa, một đóa vân khí nhìn không đáng chú ý ầm ầm cháy rực, hóa thành một đoàn hỏa hầu ôm theo hung phong vô tận lao qua. Hỏa vân tới nhanh, hơn nữa đốt mãnh liệt, đến cuối cùng thình lình giống như là mặt trời phô thiên cái địa ập tới. Đám mây của bọn người hung đạo giống như là kiến hôi sắp bị nghiền nát. Cướp đoạt! Một màn không hiểu thấu làm đám người Trường Tôn Thanh Lưu khó hiểu, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Ban ngày ban mặt, vô duyên vô cớ từ chỗ nào nhảy ra ăn cướp. Hơn nữa, ai có thể có lá gan lớn như vậy dám cướp của bọn họ. Suy nghĩ cổ quái còn chưa hiện lên, hòa hầu kia đã đến phía trên thiêu đốt liệt hỏa, thậm chí để Trường Tôn Thanh Lưu sợ hãi, ngay cả suy nghĩ chống cự cũng không có, vô ý thức trốn đến sau lưng truyền nhân tiểu tiên giới. Sau đó liền cảm giác cả người chấn kinh, vân khí dưới chân bị xé nứt, xung quanh truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết. Đảo mắt nhìn lên, liền thấy các tu sĩ vừa rồi cùng các nàng đứng ở trên vân khí đã sớm chết ba bốn phần, bị hỏa hầu đột nhiên lao đến đụng hôi phi yên diệt. Mình cũng có thể bảo toàn là bởi vì hung đạo đánh ra một trường, lòng bàn tay hóa ra thần quang màu băng lam, giống như là một đại thủ khó khăn lắm mới đã được hung uy của hỏa cầu. Lớn mật! Hung đạo quát lớn, mặt mày dựng thẳng. Trên hỏa hầu, trên hỏa cầu ẩn chứa sát khí và uy lực quá mạnh, ngay cả hắn cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Cái này căn bản là một kích mạnh nhất của độ kiếp cảnh. Cái gì cướp đoạt, căn bản là tới giết người. Trong tiếng hét vẫn nổ, thần quang biến hóa, thân hình nhanh chóng lui lại, làm quang hóa thành trường kiếm chém về phía hỏa cầu. Chỉ nghe bịch một tiếng, đầy trời đều là ánh lửa, lấm tà lấm tấm như mưa sao băng rơi xuống mặt đất. Mà trong ngọn lửa chỉ thấy một đám mây nhanh như điện chớp chạy trốn. Mẹ nó, có chút bản lĩnh, lần sau lại đến cướp đoạt người. Trong vân khí còn truyền ra một thanh âm vẫn hùng hùng hồ hồ. Nguyên lai là ngươi. Hung đạo xác định người kia là ai, chỉ cảm thấy tức giận khó tả. Lại bởi vì mình đã từng thấy qua ma thân của Phương Hành bị giết, biết hắn không còn phân thân, cũng không sợ hắn có bẫy, vất ống tay áo một cái đuổi theo sát vân khí, trong miệng nghiêm nghị hét lớn: Ma đầu, người có dũng khí làm hỏng đại sự của ta, ở lại đây đi. Ầm một tiếng, hai người một trước một sau, một cái truy một cái trốn, giống như là sao băng đi xa. Trong hư không chỉ lưu lại Trường Tôn Thanh Lưu vỗ nhẹ nhẹ lấy ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói: Ma đầu kia đúng là quỷ kế đa đoan, giờ ngươi mới biết được sao. Ở sau lưng của nàng đột nhiên có một thanh âm cười hì hì vang lên. Mình xin phép nghỉ đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào.